Vốn chúng nó đã bị thiên đạo đào thải, hôm nay cũng như là quy tư không tồn tại tới hậu thế. Hồng Quân trên mặt vẫn là vẻ lạnh nhạt, phảng phất như quyết định hủy diệt vô số sinh mệnh, có ý thức này hết sức thoải mái tự nhiên. Đạo hữu hành động như vậy cũng quá mức võ đoán, Trương Tử Tinh nhìn không được nói một câu, lại nghĩ đến một sự việc quan trọng hơn liền hỏi. Ta còn có một chuyện quan trọng cần thỉnh giáo. Do Hảo Thiên Kim Mấu bày ra Đại Yên Tuyệt Trận, lấy thiên vị lực khiến cho 33 tầng trời gặp đại họa, làm cho nhân giới bị vạ lây. Ta tuy đã lấy Càn Khôn Đỉnh tạm thời giữ lại nhưng cũng không thể lâu dài. Xin hỏi đạo hữu, làm thế nào mới có thể hóa giải được kiếp này? Hồng Quân đáp, lại nói tiếp, tai họa lần này cũng có quan hệ tới người có mệnh ngoại thân là ngươi. Nguyên nhân chính là do ngươi xuất hiện sử đả thần tiên ba hợp thành một, làm cho sát kiếp tăng lên gấp mấy lần. Cho nên tai họa như trời sập này nếu muốn hóa giải cần phải có thiên đế địa đế nhân đế ba đế vị giai thân đem tận khả năng vị giai, lấy tiên thiên ngũ phương kỳ hợp lực thì mới đỉnh được 33 tầng trời, tiện đà bình phục khó khăn của nhân giới. Trương Tử Tinh trong lòng chợt động. Thiên đế, địa đế, nhân đế, trong tam hoàng, hoàng đế cùng thần nông lực lượng đã hao hết, may ra thì chỉ còn có Phục Hy là còn vị giai lực. Địa đế, vị kia thì hắn thân là nhân hoàng, có tê, e, hơ, nói là nhân đế. Chỉ có thiên đế kia không biết có lấy Long Cát công chúa thay thế vào được hay không. Dù sao nàng cũng có thiên vị lực. Vốn tiên thiên ngũ hành kỳ thiếu chân võ tạo điêu kỳ thần bí không biết tung tích. Nhưng hôm nay vật khó tìm nhất này đã tới tay. Tố sắc vân giới kỳ vốn là vật ở nhà hắn. Lấy hiệp định của hắn cùng chuẩn đề tiếp dẫn, mượn thanh liên bảo sắc kỳ cũng không thành vấn đề. Có vũ sực tiên ở đây ly địa diễm quang kỳ cũng không khó tới tay. Mấu chốt chính là mượn được hạnh hoàng kỳ kia. Nếu mượn không được, cho dù là cướp cũng phải từ trong tay Nguyên Thủy Thiên Tôn mà cướp đi. Hôm nay Trương Tử T.I. nơ hơ dơ dơ quy quy a thay ra đổi thịt cũng nên ra khỏi quy tư cùng vị đạo hữu thánh nhân kia tính sao.